Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 296, cự trảo lại hiện ra. Mọi người rốt cục vẫn tìm được Đường Tam. Đại sư nhìn lên trước mặt hôn mê bất tỉnh Đường Tam. Trong ánh mắt có một chút ba động, Đường Tam thương thế quá nặng đi, nếu như không cố gắng ăn dưỡng. Thậm chí có khả năng sẽ ảnh hưởng hắn tương lai tiềm lực. Cho nên đại sư muốn phải mau sớm mang Đường Tam trở về trị liệu. Dù sao Đường Tam là đệ tử của hắn, là hắn nghiêng tận tâm huyết bồi dưỡng đệ tử. Hơn nữa nhìn nơi này khuôn mặt biển dạng sân bãi, cùng cái kia sâu đạt hơn 10 mét to lớn cái hố, cùng trên mặt đất lưu lại một số nội tạng khối vụn. Đại sư tâm lý có loại dự cảm bất tường, có lẽ Hạo Thiên Đấu La đã, dù sao cái này nội tạng khối vụn thấy thế nào đều giống như nhân loại hồn sư, không thể lại là Thái Thản Cự Viên, nghĩ đến Hạo Thiên Đấu La vốn là đã bị trọng thương. Có lẽ vì cứu ra Đường Tam, hắn cùng Thái Thản Cự Viên cứng đối cứng đánh một trận. Một cái trọng thương Hạo Thiên Đấu La cùng Thái Thản Cự Viên dạng này xâm lâm chi vương mãnh liệt. Liều, như vậy sau cùng tình hình chiến đấu còn cần cân nhắc sao? Đại sư nhắm mắt lại, nếu quả như thật là hắn phỏng đoán dạng này, như vậy đây đối với Đường Tam tuyệt đối sẽ là một cái hủy diệt tính đả kích. Phất Lan Đức, chúng ta trở về đi. Đại sư khe khẽ thở dài. Ôm lấy Đường Tam, đối với Phất Lan Đức nói ra, Phất Lan Đức nhẹ gật đầu, lần này tới tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn hoàn thật sự là phát sinh quá nhiều sự tình. Không chỉ có gặp Thái Thản Cự Viên, mà lại Tiểu Vũ lại là 10 vạn năm hồn thú biến hóa. Đường Tam lại ra như vậy ngoài ý muốn, thật là thời buổi rối loạn a. Phất Lan Đức thở dài. Mọi người trở về, Phất Lan Đức nói ra, nghe Phất Lan Đức, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, bắt đầu chuẩn bị trở về, chỉ bất quá bầu không khí thì buồn bực rất nhiều. Đến thời điểm ngoại trừ 3 vị lão sư, tổng cộng là có 8 người, nhưng hiện tại lúc trở về cũng chỉ còn lại có 7 người. Tiểu Vũ không thấy, Đường Tam bị trọng thương, cho dù là luôn luôn có chút. Tùy tiện Mã Hồng Tuấn đều chuyển liếc trong mắt. Không dám tùy ý nói chuyện. Thật sự là bầu không khí quá mức quỷ dị. Duy nhất không bị ảnh hưởng có lẽ cũng là Lục Huyên. Đây hết thảy vốn là hắn an bài. Mặc dù bây giờ khả năng đã hoàn toàn thoát ly hắn trưởng khống. Nhưng là hắn muốn đạt tới mục đích vẫn là đạt đến. Thậm chí khả năng hiệu quả càng thêm hoàn mỹ. Một đoàn người an tĩnh đi tới, Lục Huyên đi tại đội ngũ sau cùng mới, bên cạnh hắn là Chu Trúc Thanh cùng Chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh cái nha đầu này là thật kề cận hắn không thà. Sùng bái mà lại dẫn một chút ôn nhu ánh mắt lúc nào cũng nhìn lấy Lục Huyên. Để Lục Huyên cảm giác có chút đứng ngồi không yên, không phải là bởi vì Lục Huyên chịu không được loại này ái mộ ánh mắt. Mà là bởi vì Chu Trúc Thanh thì ở bên người. Hắn có thể cảm giác được Chu Trúc Thanh vốn là thanh lãnh trên gương mặt xinh đẹp. Tựa hồ càng giống là lại bày ra một tầng xương lạnh. Cái này tiểu dã miêu sức ghen rất lớn. Tuy nhiên ý muốn sở hữu không có Tuyết Nhi mạnh như vậy. Nhưng là đang ghen phương diện. Nhưng cũng chênh lệch không xa. Một cái duy nhất lớn nhất rộng lượng có lẽ cũng là Hồ Liệt Na. Nàng chỉ cầu có thể đợi tại Lục Huyên bên người. Chỉ cần Lục Huyên yêu nàng là được. Cũng không có ghen ghét qua Chu Trúc Thanh cùng Thiên Nhận Tuyết. Lục Huyên đưa tay phải ra dắt Chu Trúc Thanh có chút tay nhỏ bé lạnh như băng. Tại nàng yếu đuối không xương tay nhỏ phía trên nhẹ nhàng nhéo nhéo. Xem như biểu đạt chính mình ý tứ. Bị Lục Huyên nắm chặt trong lòng bàn tay. Cảm giác Lục Huyên truyền tới tin tức, Chu Trúc Thanh nhỏ bé không thể nhận ra khẽ hừ nhẹ hừ. Tâm lý vui vẻ rất nhiều, trên mặt xương lạnh biến mất không thấy gì nữa. tay Ngọc không khỏi ngược lại nắm chặt Lục Uyên tay cầm. Cảm thụ được trong tay lực đạo, Lục Uyên mỉm cười, quả nhiên cái này tiểu dã miêu lại là đang ghen, lần trước là ăn thiên nhận tuyết giấm, lần này thậm chí ngay cả chữ vinh vinh bay giấm cũng ăn. Bất quá thích ăn giấm vừa vặn chứng minh nàng thích chính mình. Lục Uyên không khỏi hướng Chu Trúc Thanh tới gần một chút, nhẹ nhàng ngửi ngửi Chu Trúc Thanh trên người mùi thơm, tâm lý một mảnh yên tĩnh. Các loại lần này trở về, liền mang theo Trúc Thanh rời đi. Hiện tại Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch hắn không tâm tư lại đi để ý tới. Để bọn hắn tự sanh tự diệt đi, chờ hắn cái gì thời điểm lấy lại tinh thần, lại gọn gàng một bàn tay đập chết thì kết. Làm nguyên tắc bên trong thuận buồm xuôi gió khí vận chi tử Đường Tam. Gặp Lục Uyên cái này hoàn toàn không nói lý thế giới chi tử. Hắn cái gọi là khí vận cũng đã thành một chuyện cười. Cơ hồ là một phương diện bị nghiền ép. Mọi người chậm rãi đi tới. Bởi vì bọn họ hiện tại đã là xâm nhập đến bên ngoài khu nội bộ sâu hơn khu vực. Cho nên muốn rời đi, kỳ thật cần thời gian không ngắn. Ngay tại Lục Uyên bọn người rời đi thời điểm, sinh mệnh chi hồ một chỗ không gian kỳ dị bên trong, một vị tóc bạc mắt tím tuyệt mỹ thiếu nữ mở mắt ra. Màu tím nhạt trong đồng tử lóe ra dị dạng quang mang. Nàng thân thủ sờ lấy trái tim của chính mình, cảm thụ được cái kia càng ngày càng yếu ớt cảm ứng. Đôi mi thanh tú hơi nhíu, đây là rời đi sao? Tới tinh đấu đại xâm lâm vì sao không tới gặp ta? Nàng tự lẩm bẩm, xinh đẹp biểu hiện trên mặt cũng không dễ nhìn. Nàng chỉ cảm thấy một loại cảm giác không thoải mái tại trong lòng nổi lên. Rõ ràng nàng có thể phát giác được hắn đã tới, mà lại có nghịch lân tại. Hắn khẳng định cũng biết mình biết hắn tới, nhưng là hắn vì cái gì không tới gặp mình đâu? Cứ như vậy không muốn nhìn thấy chính mình sao? Nàng hơi hơi nhíu mày, dường như quyết định một ý kiến, môi son hé mở, đế thiên, ngoặc kép chấm chấm, sử lai khác một đoàn người còn tại đi tới. Lục Uyên nhẹ nhàng sờ lên trong ngực ngân sắc nghịch lân. Theo cách khu hạch tâm càng xa, cái này nghịch lân ấm áp cảm giác liền càng lúc càng mờ nhạt. Trong lòng có của hắn chút phức tạp. Cũng không biết mình lần này tới không có đi gặp nàng, nàng có tức giận hay không. Nhớ tới cái kia có chút ngốc manh tóc bạc nữ hài, nàng có toàn thế giới cơ hồ đẹp nhất dung mạo, nhưng là về mặt tình cảm lại là vô cùng đơn thuần. Đơn thuần khiến người ta có chút muốn cười. Lục Uyên có lúc đều đang nghĩ, nếu như mình trước gặp phải là nàng, có lẽ sẽ yêu nàng yêu không thể tự kềm chế đi. Vô luận là dung nhan của nàng, khí chất vẫn là tính cách, đều thật là nhân tuyển tốt nhất. Lục Uyên kỳ thật tâm lý đã sớm động tâm, chỉ là hắn không biết nên nói thế nào đi ra thôi. Nhớ tới lúc trước nàng một mặt chân thành tha thiết mà đơn thuần hỏi mình có thích nàng hay không. Lục Uyên khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên. Cô gái này, thật vô cùng có ý tứ. Lục Uyên, ngươi cười cái gì? Lục Uyên nụ cười vừa lúc bị Chu Trúc Thanh nhìn vừa vặn. Lúc này nàng có chút nghi hoặc nhìn Lục Uyên. Không có gì. Lục Uyên lúc này thu liễm nụ cười, lắc đầu, nói ra, thật sao? Chu Trúc Thanh ánh mắt có chút hoài nghi nhìn lấy Lục Uyên. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng, Lục Uyên đang suy nghĩ chút có lỗi với nàng sự tình. Nhưng là nàng không có chứng cứ. Thật, Lục Uyên chững chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu. Đột nhiên bầu trời tựa hồ đen lại, không gian nứt ra, một cái to lớn màu đen long chảo đột nhiên hướng lấy Lục Uyên chộp tới. Lục Uyên chỉ tới kịp đem bên người Chu Trúc Thanh cùng chữ vinh vinh đẩy ra, liền bị cái kia màu đen cự chảo một thanh bắt được. Lục Uyên! Chu Trúc Thanh một tiếng kinh hô, một khuôn mặt tươi cười phía trên viết đầy lo lắng. Chu Trúc Thanh âm thanh vang lên, mọi người cơ hồ toàn bộ đều trong nháy mắt vừa quay đầu.